Sư nói là hôm nay chúng ta sẽ nghe pháp thoại về bốn cái thánh đế. Thì tiếng Pali gọi là Ariya Sanchani. Thì sư đọc cái đoạn mà trong cái tờ phát ra cho quý vị đó, thì có nghĩa là như thế này. Này các tỳ khưu, bốn thánh đế, cái sự thật cao thượng về sự khổ hay là khổ thánh đế là gì? Thì sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, và sầu bi khổ ưu não là khổ, và kết hợp với những cái gì mà mình không thích là khổ, và biệt ly với những cái gì mình thích là khổ, và không đạt được những gì mình muốn là khổ. Và một cách tóm tắt thì ngũ uẩn thủ là khổ. Thì đó là cái ý nghĩa của cái đoạn Pali và tiếng Anh. Thì sư mới nêu rõ ra rằng quý vị thấy trong cái đoạn này không có nói về bệnh là khổ. Nó không có cho chữ bệnh là khổ ở trong này. Chỉ có sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ thôi. Mà không có bệnh là khổ. Thì có bệnh là khổ thì có ở trong cái bài kinh đầu tiên của Đức Phật giảng, là bài kinh chuyển cái bánh xe giáo pháp hay là chuyển pháp luân. Thì tiếng Pali gọi là Dhammacakkappavattana Sutta. Thì trong cái bài kinh đó thì có bệnh là khổ. Tuy nhiên cũng trong cái bài kinh chuyển pháp luân đó đó thì không có cái phần mà sầu bi khổ ưu não là khổ. Nhưng mà những cái bài kinh khác á thì có sầu bi khổ ưu não là khổ. Những bài kinh khác thì không có, tức là trong này, trong cái bài kinh chuyển pháp luân này không có sầu bi nộ, trong cái bài kinh chuyển pháp luân thì không có sầu bi khổ ưu não, nhưng mà có bệnh là khổ. Còn trong ở đây thì không có bệnh là khổ, nhưng mà có sầu bi khổ ưu não là khổ. Tức là đó là cái sự khác biệt giữa cái bài kinh chuyển pháp luân và những bài kinh khác, trong đó kể cả cái bài kinh gọi là thiết lập chánh niệm vững vàng hay là tín niệm xứ đó, tức là Satipatthana Sutta. Đó thì sư trước khi sư giảng thì sư muốn cho quý vị thấy có một cái sự khác biệt như vậy. Nhưng mà tóm lại những bài kinh thì kể cả bình cũng khổ mà sầu bi khổ ưu não cũng khổ. Thì sư nói cái bài kinh mà tứ niệm xứ thì nó đầy đủ hơn là cái bài kinh chuyển pháp luân. Thì nó bổ túc cho cái bài kinh chuyển pháp luân là bài kinh đầu tiên. Quý vị biết á, đây cái là bài kinh đầu tiên của Đức Phật giảng về bốn thánh đế. Và Đức Phật giảng dài lắm, nhưng mà cái kỳ kết tập kinh điển lần đầu tiên đó, tức là 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, thì vì chư chư tăng có những cái sự mà bất đồng về cái việc mà loại bỏ một số giới luật đó, cho nên cái ngài Mahakayip mới triệu tập cái kỳ kết tập đầu tiên để kết tập kinh điển. Thì chư tăng mới kết tập kinh điển, thì cái bài kinh chuyển pháp luân là do chư tăng kết tập và một cách rất là súc tích, rất là ngắn, cho nên có thể vì vậy mà nó thiếu những cái chi tiết như vậy. Ý nghĩa là cho nên cái bài kinh mà tứ niệm xứ thì nó đầy đủ hơn. Đó là cái phần mà Đức sư muốn nói cho quý vị nghe, cho nó thêm cái đoạn đó trước khi sư giảng. Thì sư nói cái đoạn kinh vừa rồi mà đọc về cái khổ đế đó, là cái sự thật về sự khổ thứ nhất đó, thì nó rất là quan trọng, nó nằm trong bốn cái thánh đế là do Đức Phật giảng. Thì sư mới giảng rằng trong 45 năm hoằng pháp sau khi mà Đức Phật giác ngộ đấy, Thì tất cả các giáo pháp mà Đức Phật giảng có thể rút gọn lại, nó nằm trong bốn cái thánh đế. Đây là cái cốt truyện của cái Phật pháp. Và khi trước khi mà sư nói về bốn cái thánh đế thì sư mới nói là quý vị cần hiểu được đế hay là cái sự thật, tiếng Pali gọi là sắc cha đó, có nghĩa là gì theo Đức Phật. Thì sự thật là một cái gì có thật và không thể khác hơn như nó là vậy. Sư mới nói là quý vị đi xem trong một cái màn ảo thuật đó, thì những cái người họ làm những cái trò ảo thuật nó không có thật, thì cái đó thì không phải sự thật. Mình thấy vậy nhưng mà không phải vậy, không phải như vậy, cho nên nó không phải là cái sự thật. Rồi quý vị thấy cái ảo cảnh bóng nước đó, quý vị đi trời nắng quý vị thấy xa giống như có một cái vũng nước đằng xa vậy đó, nhưng mà quý vị khi đã lái xe tới ngay chỗ đó thì không thấy nước đâu hết, thì coi đó là một cái ảo cảnh, tức là cái bóng nước đó, thì cái đó cũng không phải sự thật vì nó không phải là vậy, không phải là nó là như vậy. Còn cái gì mà nó là như vậy không thể nào khác hơn thì cái sự thật là theo cái định nghĩa đó, cái chữ Sakya Pali có nghĩa là vậy. Và sự thật thì có thể được khám phá và có thể được biết, thì đó là cái sự thật. Như vậy tóm lại, một cái gì có thật là sự thật, và cái sự thật này không cần phải tốt lành hay là không cần phải là vi diệu này khác, nó có thể là hay là cần phải thiện, nó có thể là bất thiện, nó có thể là xấu nữa, nhưng mà nó là như vậy, nó thật là như vậy, nó không khác, cho nên nó là sự thật. Thì chẳng hạn như cái vì lửa, lửa thì nó nóng và cái gì mà gần tới nó thì nó nóng lên và có thể bị đốt cháy, cho nên lửa có thật thì nó là vậy mà không thể khác hơn được như vậy, cho nên đó là sự thật. Và quý vị biết trong bốn cái thánh đế, cái thánh đế thứ hai đó, tức là sự thật cao thượng thứ hai á, gọi là tha mái đó, là nguyên nhân của khổ đó, thì tha mái có gì đâu mà tốt đâu, nó là bất thiện, nhưng mà vì nó có thật nó như vậy, vì cái tha mái như vậy nên mình khổ, cho nên nó là cái nguyên nhân của khổ, thì nên nó là sự thật. Và thì nó không nhất thiết phải là thiện hay là tốt đẹp. Thì sư nói tha mái là một cái tâm thái bất thiện. Thì tâm thái là Chetasika và bất thiện là Akusala. Cho nên một tâm thái bất thiện là Akusala Cheta, tức là một cái trạng thái tâm bất thiện. Nó làm mình dính mắc hay là mong muốn một cái gì đó, gọi là tha mái. Cho nên trong Phật giáo, sự thật không nhất thiết phải là thiện lành hay là cao quý, nhưng có thể là bất thiện và có thể xấu xa. Và nhiều cái tôn giáo hay là nhiều cái triết lý cũng như nhiều cái niềm tin cho rằng chỉ có một cái sự thật, và người ta nói chân lý chỉ có một mà thôi, có nghĩa là vậy đó. Nhưng mà trong đạo Phật thì không không nhất thiết là một, mà có bốn cái chân lý cao thượng, đó chính là bốn cái thánh đế, và tiếng Pali gọi là Ariya Satchani, tức là bốn cái sự thật cao thượng hay là bốn cái thánh đế. Thì bây giờ như vậy, sự thật cao thượng hay thánh đế là gì, tại sao gọi là sự thật cao thượng hay từ gọi là thánh đế, gọi là Ariya Sakya đó? Thì thứ nhất, nó cao thượng hay là nó là thánh hay là cao thượng đó là vì nó được chứng ngộ và xuyên thấu hay kinh nghiệm bởi một bậc thánh. Bậc thánh tiếng Pali gọi là Ariya. Thì Ariya là những cái bậc giác ngộ. Thì ai là những bậc giác ngộ? Thứ nhất là Đức Phật toàn giác như Đức Phật Cồ Đàm và những cái Phật độc giác là Pacheka Buddha, và những cái bậc A-la-hán là những cái vị Phật giác ngộ hoàn toàn. Rồi còn những cái vị mà giác ngộ thấp hơn, chẳng hạn như Nhập Lưu Bất Nhất Lai rồi Bất Lai, ba cái tầng thánh thấp hơn thì đều là những bậc thánh hết, thì là những cái bậc gọi là bậc giác ngộ. Thì đó là cái ý nghĩa thứ nhất của cái chữ thánh đế, tức là bậc thánh đó. Và thứ hai là cái sự được gọi là thánh đế bởi vì cái sự thật này được thứ hai là cái sự thật này là cái sự thật của bậc giác ngộ. Thì bậc giác ngộ ở đây thì nói là Đức Phật, bởi vì cái Đức Phật là người tìm ra, khám phá ra bốn cái thánh đế này, cho nên bốn thánh đế này là cái sự thật của Đức Phật, của bậc giác ngộ đây là Đức Phật. Và ý nghĩa thứ ba của thánh đế là được là một cái sự thật được cái bậc giác ngộ khám phá ra và tuyên giảng lại cho chúng sanh. Và thứ tư, thánh đế có nghĩa là một cái sự thật mà những người nào khám phá ra cái sự thật này thì trở thành bậc cao thượng, bậc thánh. Thành ra ở đây thì quý vị, thầy mới nói là quý vị đến đây, quý vị tham dự khóa thiền thì đó là cái mục đích như vậy đó, để cho quý vị khám phá ra được cái bốn cái sự thật cao thượng này để quý vị trở thành bậc thánh. Cho nên trong cái ý nghĩa thứ tư này của thánh đế có nghĩa là một cái sự thật, là những cái sự thật mà làm cho những người khám phá ra chúng hay là xuyên thấu chúng trở thành những cái bậc thánh hay là những bậc cao thượng. Đó là bốn cái ý nghĩa của cái từ thánh đế Ariya. Sư nói rằng đây là bốn cái thánh đế mà quý vị nên hiểu cả tiếng Pali và tiếng Anh. Thì mình thì Việt thì kể luôn, phải hiểu luôn tiếng Việt, tiếng Pali và tiếng Anh. Thì cái sự thật thứ nhất á, tiếng Pali gọi là Dukkha Ariya Sakya, thì tiếng Việt mình dịch ra là khổ thánh đế, tức là một cái sự thật cao thượng về sự khổ. Cái ý nghĩa nó là như vậy, là khổ thánh đế. Và khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta khám phá ra cái bản chất Dukkha, mình dịch là khổ, nhưng mà sau sư sẽ giải thích rộng ra câu chữ Dukkha. Thì bây giờ mình bản chất của cái Dukkha của các cái hiện tượng. Và cái thánh đế thứ hai tiếng Pali gọi là Samudaya Ariya Sakya, tức là nguyên nhân của cái sự thật cao thượng về nguyên nhân của sự khổ, tức là Dukkha Samudaya Ariya Sakya, hay là khổ tập thánh đế, tức là cái nguyên nhân, cái sự thật cao thượng về nguyên nhân của sự khổ. Và thứ ba là Dukkha Nirodha Ariya Sakya, tức là khổ diệt đạo, khổ diệt thánh đế, có nghĩa là sự thật cao thượng về cái sự chấm dứt cái khổ đau, tức là khổ diệt thánh đế, Dukkha Nirodha Sakya. Và thứ tư thì cái đây là một cái tên rất là dài, thì tiếng Pali gọi là Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Sakya, có nghĩa là Ariya Sakya là cái sự thật cao thượng, Gamini Patipada, Patipada là một cái cách thực hành mà Gamini là đi đến của Dukkha Nirodha, tức là sự chấm dứt khổ đau. Cho nên mình dịch đây là cái sự thật cao thượng về cái con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. Thì tiếng Hán là khổ diệt đạo thánh đế. Thì bây giờ sư mới giải thích ra các cái sự thật cao thượng này. Thì thứ nhất là Dukkha Ariya Sakya, tức là khổ thánh đế hay là sự thật cao thượng về sự khổ. Thì cái đối với cái khổ thánh đế này thì chúng ta cần phải thấu hiểu cái thánh đế này. Và quý vị đến đây hành thiền là quý vị có cái mục đích để hiểu được cái thánh đế này, tức là hiểu được cái sự thật cao thượng về sự khổ. Và trước khi hiểu được cái sự thật cao thượng về sự khổ thì quý vị phải hiểu hiểu cái ý nghĩa của chữ dukkha mà mình nói là khổ đó. Thì ý nghĩa của dukkha thì chữ dukkha được dịch ra là khổ hoặc là bất toại nguyện. Nhưng mà cái chữ tiếng Anh suffering đó, hay là unsatisfactory đó, và tiếng Việt mình là khổ hay bất toại nguyện đó, nó không bao trùm hết cái ý nghĩa về chữ dukkha trong tiếng Pali. Thì dukkha là một cái hợp từ của hai từ là duk và kha. Duk và kha thì chứ quý vị thấy chữ duk là du đó, và kha là kha, và khi nó ghép lại thì chữ k nó double lên, nên ta trong chữ dukkha quý vị thấy có hai chữ k. Thành ra chữ duk có nghĩa là chữ duk có nhiều ý nghĩa lắm, và chữ kha cũng vậy. Và theo thanh tịnh đạo là Visuddhimagga đó, đuốc đây có nghĩa là đáng kinh tởm, và kha đây là trống vắng hay là trống rỗng. Thì tại sao là đáng kinh tởm? Nó đáng kinh tởm bởi vì nó là nguyên nhân của khổ đau, và nó trống rỗng bởi vì nó không có một cái cốt lõi thực chất, có nghĩa là ở đây là không có cái hạnh phúc mà mình mong muốn. Cho nên dukkha kết hợp của duk và kha, duk là đáng kinh tởm, kha là trống rỗng, có nghĩa là một cái gì đáng ghê tởm và nó trống rỗng, nó không có một cái hạnh phúc, trống vắng cái hạnh phúc. Và cái quý vị khi đến hành thiền thì quý vị sẽ kinh nghiệm cái điều này trong khi quý vị trong cái khóa thiền. Khi quý vị ghi nhận bất cứ cái hiện tượng nào nó sanh khởi qua sáu cửa giác quan của mình đó, quý vị ghi nhận chúng thì quý vị thấy chúng nó không là cái gì cả, nó trống vắng đi một cái cốt lõi thường hành của nó có sanh, nó có diệt, nó không có gì hạnh phúc hết. Thì đó là quý vị hiểu được cái bản chất của cái chữ từ dukkha trong cái ý nghĩa này. Và cái ý nghĩa thứ hai của dukkha thì chữ duk có nghĩa là khó, và kha là chịu đựng được. Cho nên dukkha có nghĩa là khó mà chịu đựng được. Do đó dukkha là một cái gì rất khó để cho mình có thể chịu được. Thì ý nghĩa này thì quý vị đã từng được nghe, tức là một cái gì rất là khó chịu. Và quý vị sau này sư sẽ giảng đến cái phần mà Đức Phật giảng ngay chính cả hạnh phúc cũng là dukkha đó, tức là cái hạnh phúc mà mình tưởng là hạnh phúc bình thường trong cuộc đời đó, nó cũng là dukkha. Thì sư nói sau này quý vị sẽ hiểu được điều này. Tức là dukkha là một gì rất là khó chịu. Như vậy tóm tắt lại cái ý nghĩa của chữ dukkha là một cái gì đáng ghê tởm và trống vắng hạnh phúc. Và cái thứ hai là một cái gì rất là làm cho mình khó mà chịu đựng được. Thì đó là cái chữ ý nghĩa của chữ dukkha. Và trong cái sự thật cao thượng thứ nhất là khổ thanh đế. Bây giờ cái thanh đế thứ hai là dukkha samudaya ariya satya, có nghĩa là khổ tập thánh đế, tức là sự thật cao thượng về nguyên nhân của cái sự khổ. Thì Samudaya cũng là một cái hợp từ có ba cái từ nó kết hợp lại với nhau, sam sam sam có nghĩa là cùng nhau, u có nghĩa là sanh lên, và aya là nguyên nhân. Thì như vậy Samudaya có nghĩa là nguyên nhân của sự sanh khởi, và ở đây là nguyên nhân sanh khởi của cái khổ đau mà nó do nhiều cái điều kiện nó cùng nhau nó gây ra. Thì chỉ sao có nghĩa là cùng nhau, rất là nhiều điều kiện cùng nhau. Thì sư mới nói là chúng ta nghe nói rằng cái nguyên nhân của khổ đau là tham ái, tiếng Pali là tanha, nhưng mà tham ái không phải là cái nguyên nhân duy nhất, nó chỉ là cái nguyên nhân nổi bật nhất mà thôi. Tại vì cùng tham dự với nó thì có những cái yếu tố khác, cho nên trong chỉ sanh có nghĩa cùng nhau là vì vậy đó, có nhiều cái điều kiện nó cùng nhau nó gây ra, nó là nguyên nhân của cái khổ đau. Thì trong nhiều cái điều kiện khác này thì vô minh tiếng Bali là avijja là một cái điều kiện như vậy. Thành ra vô minh và những cái điều kiện khác cùng với tham ái là cái điều kiện nổi bật nhất, là cái nguyên nhân gây ra khổ đau. Thì tiếng Bali gọi là Samudaya Sancha, Ariya Sancha. Như vậy Sam cùng nhau trong ý nghĩa đó. Và cái sự thật cao thượng thứ ba là Dukkha Nirodha Ariya Sancha, tức là khổ diệt thánh đế, hay là sự thật cao thượng về sự chấm dứt khổ. Thì Nirodha cũng là một cái hợp từ của Ni. Ni có nghĩa là vắng mặt. Và Rodha tức là cái sự giam hãm hay là cái nhà tù. Cho nên Nirodha có nghĩa là vắng mặt của cái nhà tù, hay vắng mặt của cái sự giam hãm, hoặc không có sự giam hãm, có nghĩa là giải thoát. Thì cái thánh đế thứ ba này, và theo chú giải đó thì hiểu cái nghĩa theo cái thuật ngữ của cái từ này có nghĩa là cái sự vắng mặt của cái vòng sinh tử luân hồi, và tiếng Pali gọi là samsara, là vắng mặt của vòng sinh tử luân hồi. Có nghĩa là khi mà quý vị chứng ngộ đó, thì khi mà quý vị chứng ngộ thì ngay cái phút mà giác ngộ đó đó, thì cái tâm mình là một cái đạo tâm, tức là Maggacitta. Mà tâm á, thì phải có cái đối tượng, thì cái đối tượng của cái đạo tâm là Niết Bàn, tức là cái tâm mình bắt Niết Bàn. Thì ngay lúc đó thì mình ngay lúc đó là mình cái giúp mà giác ngộ đó là coi như là ngay lúc đó là vắng mặt cái sự sinh tử luân hồi ngay lúc đó, nên là vắng mặt của cái sự khổ đau là như vậy. Thì một cái ý nghĩa của cái chữ mà Nirodha có nghĩa là không sanh khởi lên trong tương lai. Và cái chữ không sanh khởi lên trong tương lai thì chúng ta dịch là chấm dứt. Bởi vì chấm dứt có nghĩa là nó không còn sanh khởi nữa. Cho nên chúng ta dịch chấm dứt, tức là không sanh khởi nữa lên trong tương lai. Hay là chúng ta dịch là hủy diệt. Thì hủy diệt hay là chấm dứt ở đây là hủy diệt những cái ô nhiễm trong tâm của mình. Tức là tâm mình, trong tâm của mình những ô nhiễm không còn sanh lên nữa. Thì ý nghĩa là như vậy. Và cái ô nhiễm không còn sanh lên nữa, hay là sự vắng mặt của ô nhiễm, hay là chấm dứt ô nhiễm, thì đó là chính là Niết Bàn. Mà Niết Bàn chính là đối tượng của cái đạo tâm khi mình giác ngộ. Và cái sự thật thứ tư tiếng Pali gọi là Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Sacca. Thì Gamini ở đây có nghĩa là đi tới, và Patipada là cái pháp hành, là hay là con đường. Thì đây là một cái sự thật cao thượng về cái con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau, tức là khổ diệt đạo thánh đế. Và quý vị đã biết cái con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau này là gì rồi, đó chính là Bát Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo thì tiếng Pali gọi là Ariya Athangika Magganga. Thì khi mà quý vị giác ngộ đó thì quý vị có cái đạo tâm, và đạo tâm này nó bắt, nó có Niết Bàn làm đối tượng của nó. Thì cùng sanh khởi với cái đạo tâm này không có mấy chục cái trạng thái tâm, mấy chục cái tâm sở, nhưng mà trong đó có tám cái tâm thái đó, nó được gọi là Bát Thánh Đạo, nó sanh lên cùng một lần. Thì quý vị biết rồi đó: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì đó là Bát Thánh Đạo. Thì khi quý vị chưa giác ngộ, quý vị hành thiền đó, thì thỉnh thoảng quý vị có chánh niệm, thì thỉnh thoảng quý vị có chánh định, nhưng mà đây như được gọi là những cái công thuộc về Bát Thánh Đạo, mình gọi là Bát Chánh Đạo mà thôi, tức là mình đang tập thì có vậy. Nhưng mà mỗi cái chi vậy nó sanh, tám cái chi này nó không sanh cùng một lần, nhưng mà khi quý vị giác ngộ thì tám cái chi này nó sanh cùng một lúc luôn. Thì đó là bát thánh đạo. Thì như vậy bát thánh đạo hay là cái thánh đế thứ tư thật sự nó nhằm với mục đích là nó để chứng ngộ cái thánh đế thứ ba, tại vì cái đối tượng mà nó là niết bàn, niết bàn là thánh đế thứ ba, thành ra cái thánh đế thứ tư để nhằm kinh nghiệm hay chứng ngộ cái thánh đế thứ ba là niết bàn. Và đó là theo các ý nghĩa theo chú giải. Và nếu chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta sẽ hiểu về bốn thánh đế nó rõ ràng hơn. Và sau khi chúng ta đã hiểu rõ chi tiết về bốn cái thánh đế này theo tiếng Pali như vậy đó, thì chúng ta bây giờ dùng lại cái bốn thánh đế này một cách đơn giản như thường được biết đến, thì chúng ta nói gọi là khổ đế. Thay vì khổ thánh đế thì nói khổ đế, thì Dukkha Sakya. Và thay vì nói khổ khổ tập thánh đế thì chúng ta nói là tập đế, là Samudaya Sakya. Và thay vì khổ diệt thánh đế thì chúng ta nói là diệt đế, là Nirodha Sakya. Và thay vì khổ diệt đạo thánh đế với một cái tên dài là Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariyasakya thì mình nói là đạo đế thôi, là Magga Sakya. Thì đó là quý vị thường hay nói là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đó là những cái từ nó đơn giản hóa, nhưng mà thật sự cái ý nghĩa của nó, nguyên nghĩa của nó rất là dài, như quý vị đã được nghe đó. Và bốn cái thánh đế này không do Đức Phật sáng tạo ra, Đức Phật chỉ là người khám phá ra mà thôi. Và bốn cái thánh đế này nó bị che giấu và chúng sanh không có thấy được, cho đến khi có một vị Phật xuất hiện trên cái thế gian tư chứng và đem giảng lại để chúng sanh hành theo thì mới kinh nghiệm được cái bốn thánh đế này. Và chính cái sự mà khám phá hay là chứng ngộ bốn cái thánh đế này, nó kinh nghiệm bốn cái thánh đế này khiến cái Đức Bồ Tát trở thành một cái vị Phật toàn giác là như vậy. Và sau khi ngài khám phá ra bốn cái thánh đế này thì ngài mới tuyên giảng lại cho chúng sanh. Và tất cả những cái bài pháp của ngài trong 45 năm thì đặt nền tảng trên cái bốn cái thánh đế này. Thì đó như vậy mà từ đầu Đức Phật mới, sư mới nói là có thể đúc kết lại, cô đọng lại tất cả 45 năm hành pháp của Đức Phật trong bốn cái thánh đế. Cho nên bốn thánh đế rất là quan trọng. Đức Phật không có nợ ai hết trong cái sự khám phá của ngài về bốn thánh đế. Và vì không Đức Phật không cần ai dạy để ngài khám phá bốn thánh đế này, mà tự mình khám phá ra, đó là do cái sự tự lực của tu chứng của Đức Phật. Và Đức Phật đã giảng bốn cái thánh đế này trong cái bài tia kinh đầu tiên là kinh chuyển bánh xe giáo pháp, hay là chuyển pháp luân đó, là Dhamma Cakkappavattana Sutta. Và trong cái bài kinh này có cái câu nói đây là cái pháp chưa từng được nghe, có nghĩa là bốn cái thánh đế chưa từng được ai giảng trước khi có một cái vị Phật xuất hiện. Và quý vị biết là sau 2 tháng sau khi mà ngài Đức Phật giác ngộ đó, thì Đức Phật mới đi đến cái vườn Lộc, cái vườn Lộc Uyển đó, để mà giảng cái bài kinh chuyển pháp pháp luân này cho 5 quý vị mà mình nói là nhóm 5 ngài Kiều Trần Như đó, tại vì được lãnh đạo bởi cái ngài ngài trưởng đó là ngài A Nhã Kiều Trần Như đó, thì gọi là nhóm 5 đệ tử này. Thì Đức Phật giảng giảng cái bài kinh chuyển pháp luân này trong có nói về bốn thánh đế cho 5 vị đệ tử nghe. Cho nên bốn thánh đế rất là quan trọng vì được Đức Phật giảng đầu tiên trong cái cuộc đời hoằng pháp của ngài. Và quý vị đến cái tham dự khóa thiền, có thể quý vị tham dự 1 tháng hay 2 tháng, Thì để hiểu được cái sự thật cao thượng đầu tiên về sự khổ, tức là khổ thánh đế. Do nên cái khổ thánh đế cần phải được thấu hiểu. Quý vị hành thiền cần phải thấu hiểu được cái thánh đế này. Trong khi quý vị ghi nhận tất cả cái hiện tượng nó sanh khởi qua sáu cửa giác quan, với cái mục đích là hiểu được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng này khi mình quy nhận. Thì cái bản chất đích thực đó là gì? Thì đó là cái sự vô thường, cái sự bất toàn nguyện. Vô thường là anicca, bất toàn nguyện là dukkha, và vô ngã là anatta. Thì khi quý vị kinh nghiệm được ba cái bản chất này một cách nó rõ ràng như vậy, thì quý vị đã được hiểu được cái khổ thánh đế, tức là hiểu được cái bản chất thật sự của các cái hiện tượng. Và trong cái phần mà đọc như vậy thì mình nói khổ khổ đế là gì đó, khổ thánh đế là gì, thì nó sinh là khổ, già là khổ, chết là khổ, và trong cái các bài kinh khác có bệnh là khổ đó, và sầu bi khổ, ưu não là khổ. Và kết hợp với người mình không, với những gì mình không thích là khổ, và xa lìa những gì mình thích là khổ, và không đạt được những gì mình mong muốn là khổ, và nói tóm lại ngũ uẩn thủ là khổ. Thì sau khi Đức Phật giảng dài dòng thì Đức Phật đúc kết lại một cái câu ngũ uẩn thủ là khổ. Thì tại sao gọi ngũ uẩn thủ là khổ? Bởi vì cái ngũ uẩn thủ, thủ đây có nghĩa là mình dính mắc. Ngũ uẩn là năm uẩn, tức là thất sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì năm cái uẩn này nó làm đối tượng cho cái sự dính mắc của mình, nên gọi là năm ngũ uẩn thủ là vậy. Vì tại sao ngũ uẩn thủ là khổ? Bởi vì nó là căn bản, nó là cái hạt giống của khổ đau. Do có năm uẩn mà mình có khổ đau. Bởi vì chúng ta là một hợp thể của năm uẩn, tức là hợp thể ngũ uẩn đó, cho nên chúng ta có khổ đau. Chẳng hạn như chúng ta thấy một cái gì mà mình không muốn thấy là đã khổ rồi, và mình nghe một cái gì mình không muốn nghe cũng là khổ, hay là mình ngửi cái mùi mà mình không muốn ngửi là khổ. Thì qua sáu cửa giác quan, những cái đối tượng mà nó tiếp xúc với sáu cửa giác quan mình mà nó không làm mình vừa ý thì mình là khổ. Quý vị không muốn buồn rầu, quý vị không muốn trầm cảm, nhưng mà quý vị vẫn bị buồn rầu, quý vị vẫn bị trầm cảm, cho nên nó là khổ. Do vì có năm uẩn mà chúng ta phải gánh chịu rất là nhiều cái sự khổ đau. Mà nếu không có năm uẩn, tức là nói một cách rốt ráo là không có danh sắc, tức là không có thân tâm, thì sẽ không có khổ. Nhưng mà vì chúng ta là một hợp thể của năm cái uẩn này, cho nên chúng ta bị già, bị bệnh, bị chết, vân vân, cho nên chúng ta khổ. Do đó mà chúng ta gặp đau khổ trong cuộc đời hay là trong cái vòng luân hồi, bởi vì chúng ta có năm uẩn phải cái tái sinh. Năm uẩn gọi là khổ bởi vì nó là căn bản của khổ đau. Cho nên ngũ uẩn thủ là khổ, tức là ngũ uẩn năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc của mình, nó là khổ đau. Và cái năm uẩn này là khổ bởi vì chúng đáng kinh sợ. Nó đáng kinh sợ là vì vì chúng mà chúng ta phải trôi kinh nghiệm rất là nhiều cái khổ đau trong cuộc đời, cho nên cái bản chất của chúng là đáng kinh sợ. Chúng ta bị già, bị bệnh, bị chết bởi vì chúng ta có ngũ uẩn, cho nên rất là đáng kinh sợ, do đó mà là khổ đau. Chính vì lý do đó mà Đức Phật nói tóm lại ngũ uẩn thủ là khổ. Do đó chúng ta phải thấu hiểu rõ ràng ngũ uẩn thủ là khổ. Khổ là vì ba cái lý do, tức là những cái ngũ uẩn này nó không ngừng sanh diệt, nó sanh diệt trong từng khoảnh khắc vậy, và cái sự sanh diệt nó tạo lên một cảm giác áp đảo rất là khó chịu. Đó là cái ý nghĩa của chữ bất toàn nguyện hay khổ của chữ dukkha. Và cái ý nghĩa thứ hai, nó là căn bản của khổ. Thứ nhất là bị áp đảo bởi sanh diệt, thứ hai là căn bản của khổ, và thứ ba là đáng kinh sợ. Ngày nay người ta dịch cái chữ dukkha của tiếng Pali là khổ hay là bất toại nguyện. Thì cái gì mà vô thường thì cái đó là bất toại nguyện, theo lời của Đức Phật dạy. Chúng ta muốn sống hoài, chúng ta muốn thường còn, nhưng mà chúng ta không có đạt được điều đó, cho nên chúng ta bất toại nguyện, chúng ta khổ. Vậy bây giờ câu hỏi đặt ra, cái gì là khổ và đặc tính của khổ là gì, và cái sự mà quán niệm về khổ, tức là khổ quán đó, tiếng Pali gọi dukkha nupassana là gì? Thì thứ nhất, cái gì là khổ? Thì như mình đã vừa biết qua đó, thì ngũ uẩn thủ là khổ. Một cách rốt ráo, ngũ uẩn thủ là khổ, bởi vì cái bản chất của nó vô thường, khổ và vô ngã. Và đặc tính của khổ là gì? Đặc tính của khổ là nó bị áp đảo bởi cái sự sân khởi và hoại diệt không ngừng nghỉ trong từng khoảnh khắc. Đó là cái đặc tính của khổ. Không có một cái khoảnh khắc nào mà chúng ta không bị áp đảo bởi cái sự sân khởi và hoại diệt này hết. Bình thường mình không thấy, nhưng mà khi quý vị hành thiền, quý vị kinh nghiệm cái điều này, nhất là khi quý vị lên cái tuệ diệt, là quý vị thấy nó rất là rõ, nó từng khoảnh khắc